Đế Tôn, chương 2065, Tiên Thiên Linh Quang 2, Cốc Truyện Audio.com. Mà vừa rồi Vạn Chú Đạo Quân phát ra một tiếng kêu thảm, rõ ràng là đang nói ám toán hắn đúng là Thanh Liên Tiên Tôn bên trong Đế Tôn. Hiển nhiên là Thanh Liên Tiên Tôn bố cục đã lâu, vì đánh chết hắn, thậm chí không tiếc dùng những tiên vương chân tiên này làm mồi nhử, dụ khiến cho Vạn Chú Đạo Quân xuất hiện sơ hở. Thậm chí có tiên vương suy đoán, tin tức đế cùng tôn không tại tiên giới này, chỉ sợ cũng là bọn hắn thả ra màn khói, vì chính là để cho tồn tại như Vạn Chú Đạo Quân lộ ra sơ hở, do đó đem vị đối thủ này chém giết luyện hóa. Thanh Liên Tiên Tôn không có chết, huyết hà nghiền nát, Giang Nam rơi xuống đất, hắn cắn nuốt rất nhiều năng lượng trong huyết hà, giờ phút này nguyên thủy đại đạo đã tăng lên tới chân tiên cấp trung kỳ, tu vi thực lực so với lúc trước lại có biên độ tăng lên không nhỏ. Ngắn ngủn một lát thời gian này, hắn lấy được chỗ tốt nhiều không cách nào tưởng tượng, trong huyết hà chất chứa tin tức chú đạo khổng lồ mà phức tạp, để cho hắn cô đọng ra từng đạo chú văn, bỏ thêm vào bên trong nguyên thủy đại đạo, để cho nguyên thủy đại đạo càng thêm hoàn mỹ, uy lực càng mạnh hơn nữa. Bất quá huyết hà sụp đổ, chú đạo trong đó hỗn loạn không chịu nổi, tiếp tục hấp thu xuống dưới, đối với tu vi của hắn tăng lên không lớn, hơn nữa hôm nay trong huyết hà tích chứa thần thức kinh khủng mà hỗn loạn kia của Vạn Chú Đạo Quân, nếu như tiếp tục hấp thu luyện hóa, không cẩn thận sẽ bị thần thức của Vạn Chú Đạo Quân đem mình gạt bỏ, cực kỳ hung hiểm. Hôm nay Vạn Chú Đạo Quân đối mặt bốn đại tiên thiên pháp bảo vây công, tràn đầy nguy cơ, ý đồ tránh được kiếp nạn này, để cho mảnh đất này càng thêm hỗn loạn. Bốn đại tiên thiên pháp bảo hào quang chiếu xạ, rất nhanh huyết hà hoàn toàn bị bốc hơi sạch sẽ, chỉ còn lại có Vạn Chú Thiên Trung còn có huyết hà bốc lên huyết vụ không ngớt, bảo vệ chân linh bất diệt cuối cùng của Vạn Chú Đạo Quân. Ngoại trừ Thanh Liên Tiên Tôn, ai có thể chuẩn xác bắt lấy sơ hở của Vạn Chú Đạo Quân như vậy, một lần hành động đem vị đạo quân tiền sử này đánh tan. Bất quá, làm cho Giang Nam cảm giác được hiếu kỳ chính là Thanh Liên Tiên Tôn cũng không có xuất hiện, nếu tồn tại bực này xuất hiện ở chỗ này, bằng trạng thái trước mắt của Vạn Chú Đạo Quân, diệt trừ hắn cũng không khó khăn. Dùng Thanh Liên Tiên Tôn bố trí đến xem, vị tồn tại này tuyệt đối muốn luyện hóa Vạn Chú Đạo Quân, đem hắn diệt trừ, mà Thanh Liên Tiên Tôn không có xuất hiện, thậm chí ngay cả nguyên tháp cũng chỉ là phủ xuống một cái chớp mắt trực tiếp tự bay đi, cái này liền thập phần quỷ dị rồi, ngược lại càng thêm chứng thực Giang Nam suy đoán. Cái kia chính là đế cùng tôn thật sự không ở trong tiên giới. Có lẽ nguyên tháp xuất hiện, chỉ là tiên tôn sớm ngờ tới chuyện đã xảy ra hôm nay, sớm bố trí tốt nguyên tháp chuẩn bị đánh lén Vạn Chú Đạo Quân, diệt trừ cái hậu hoạn này. Cái này có lẽ chỉ là hắn chuẩn bị ở sau. Giang Nam vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, khẩu Vạn Chú Thiên Trung của Vạn Chú Đạo Quân bị tiên thiên ngũ sắc liên bốn đại tiên thiên pháp bảo oanh kích đến chia năm xẻ bảy. Vạn Chú Thiên Trung cũng là tiên thiên pháp bảo, chỉ là bị Vạn Chú Đạo Quân tế luyện thành pháp bảo của mình, giờ phút này tiên thiên pháp bảo kia bị oanh toái, bộc phát ra năng lượng là khủng bố bực nào. Cung điện dưới mặt đất chôn vùi, tạp đà châu đột. Cốc Truyện Audio.com, nhìn vỡ ra một cái động lớn, cung điện dưới mặt đất nghiền nát, các tiên nhân chân tiên cùng tiên vương bị nhấc lên bay ra ngoài, trong đó còn có từng kiện mảnh vỡ cực lớn, sau đó những mảnh vỡ pháp bảo này hóa thành từng đạo linh quang tránh độn mà đi, rõ ràng là Vạn Chú Thiên Trung nghiền nát biến thành linh quang. Ở bên trong từng đạo linh quang, Giang Nam bị chấn đến ho ra máu, nhưng như cũ toàn lực bay lên, hướng một đạo tiên thiên linh quang trong đó đuổi theo. Tiên thiên pháp bảo chính là tiên thiên linh quang biến thành, trong tiên thiên linh quang tích chứa tịch diệt khi vũ trụ sinh ra đời cũng đại đạo không cách nào phai mờ, có tất cả hình thái, hóa thành các loại tiên thiên pháp bảo, là mấu chốt vấn đỉnh cảnh giới cao hơn tiên quân. Nếu có thể đạt được một đạo tiên thiên linh quang, nghiên cứu bất diệt đại đạo chất chứa trong đó, thậm chí có thể cho người vượt qua các loại thần đạo đạo tổ như Bát Tiên Vương, nhảy ra con đường Bát Tiên Vương mở tiến quân tiên vương tiên quân. Vạn Chú Thiên Trung dù sao cũng là tiên thiên pháp bảo, cho dù nghiền nát nhưng trong mảnh vỡ chất chứa uy năng như cũ là không cách nào đánh giá, mảnh vỡ tiên thiên pháp bảo bực này uy lực viễn siêu tiên vương chi bảo, tuyệt đối là đại sát khí. Hơn nữa, nếu có thể đem tất cả tiên thiên linh quang tụ cùng một chỗ, liền có thể đem Vạn Chú Thiên Trung phục hồi như cũ, tái hiện toàn bộ uy năng của tiên thiên pháp bảo này. Không chỉ có hắn truy đuổi những đạo linh quang kia, Giang Nam còn chứng kiến từng đạo tiên quang cơ hồ đồng thời bay lên, hướng những tiên thiên linh quang đó đuổi theo, hiển nhiên là rất nhiều tiên vương cùng chân tiên thực lực cường đại ý đồ cướp lấy Vạn Chú Thiên Trung biến thành tiên thiên linh quang. Những tiên vương chân tiên này tu vi thực lực đại tổn, hơn nữa ở trong lúc nổ tung lọt vào trọng thương, rất nhanh có người bị xa xa vứt xuống, cách từng đạo linh quang bay vút lên mà đi càng ngày càng xa. Bất quá, còn có tồn tại cường đại dị thường, thực lực khủng bố vô cùng, phi tốc đuổi kịp từng đạo linh quang kia, ra tay ý đồ đem linh quang thu. Giang Nam nhìn trộm lườm đi, chỉ thấy Nam Quách Tiên Ông giờ phút này so với ai khác đều tinh thần, tốc độ nhanh vô pháp tưởng tượng, hóa thành một đạo bạch quang hướng một đạo tiên thiên linh quang trong đó đuổi theo. Ngay cả Bát Tiên Vương cũng ở trong lúc nổ tung lọt vào trọng thương, nhưng lão thỏ tử này như cũ sinh long hoạt hổ, rốt cuộc là cái địa vị gì? Giang Nam thu hồi ánh mắt, cổ đãng pháp lực toàn thân, toàn lực tế lên nguyên thủy chứng đạo kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, hướng một đạo tiên thiên linh quang gần nhất bay tới. Đinh đinh đinh, chấn động khủng bố truyền đến, kiếm quang cùng đạo tiên thiên linh quang kia vừa mới tiếp xúc, Giang Nam liền bị chấn đến làn da quanh thân nổ tung, huyết vụ bốc hơi, cốt cách cơ bắp cơ hồ đều bị chấn nát. Khai Nguyên, Giang Nam quát tháo, trong kiếm quang đột nhiên vỡ ra, hóa thành một cái thế giới, đem đạo tiên thiên linh quang kia nuốt vào. Đạo tiên thiên linh quang kia chấn động không dứt, chấn đến nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng trải rộng vết rạn, ngay cả lưỡi kiếm cũng không thể tiếp nhận được tiên thiên linh quang công phá, thế giới trong kiếm quang sụp đổ tan rã. Giang Nam thét dài, điều động nguyên thủy đại đạo toàn lực chấn áp, lao đi dư uy bạo tạc nổ tung chất chứa trong đạo tiên thiên linh quang này, nguyên thủy đại đạo của hắn cũng cơ hồ bị. Cốc truyện audio.com, dư uy bạo tạc nổ tung chấn vỡ, đã qua thật lâu, lúc này mới đem dư uy trong đạo linh quang kia thanh trừ sạch sẽ thu một đạo linh quang này. Đạo linh quang này như nước, trong nước tựa hồ có một vũ trụ chất chứa ở trong đó, huyền diệu đến cực điểm. Giang Nam vội vàng nhìn thoáng qua, lập tức hướng tiên thiên linh quang khác đuổi theo. Thực lực của hắn cho dù tăng vọt rất nhiều, nhưng thu tiên thiên linh quang vẫn còn có chút miễn cưỡng, mỗi lần đều cần mình toàn lực lượng chấn áp mới có thể thu lấy một đạo linh quang. Hắn lại thu hai đạo linh quang, liền gặp từng đạo linh quang trong không trung đã biến mất ở các nơi tiên giới, không trung chỉ còn lại có từng đạo tiên quang bay múa, là những chân tiên cùng tiên vương kia siêu tầm phương vị tiên thiên linh quang khác. Ba đạo tiên thiên linh quang, đầy đủ ta tìm hiểu một đoạn thời gian rất dài rồi. Ồ, Giang Nam vừa mới định trụ thân hình, đột nhiên trong lúc lơ đãng chứng kiến một đạo linh quang dán mặt đất chạy như bay mà qua, trong nội tâm không khỏi khẽ nhúc nhích, lúc này hướng đạo linh quang kia đuổi theo. Đạo linh quang kia tốc độ cực nhanh, mặc dù là hắn toàn lực phi hành, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sâu ở phía sau. Hơn nữa đạo linh quang này hào quang ảm đạm, như có như không, rất khó nắm bắt. Ông, đạo linh quang kia đột nhiên đâm vào trong một mảnh sơn cốc đón lấy linh quang biến mất, Giang Nam hạ xuống, chỉ thấy phiến sơn cốc này chỉ là cằn cỗi chi địa của Tạp Đà Châu, nhưng trong lúc đó các loại tiên thảo tiên dược như măng mọc sau mưa, trong chốc lát nhiều loại hoa lượt cốc cổ thụ mọc lên san sát như rừng, tiên khí lượn lờ, hóa thành một mảnh tiên cảnh. Đạo linh quang này không phải chuyện đùa. Giang Nam hướng phía dưới nhìn lại, trong sơn cốc xuất hiện một đạo thanh tuyền, nước suối như bạch ngân lưu động, có chút lắc lư, chiếu rọi ra vũ trụ xa hoa trong con suối, tựa hồ có hàng tỷ vạn ngôi sao tinh hà giấu ở trong con suối nhỏ này. Cách chương